tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 124, 5 năm sau, gocchuyenaudio.com, Tử Hiên định thần cúp điện thoại, trong lòng quyết không thể nói vào lúc này. Anh không nói cho anh Kiệt biết việc tìm được Ngải Tuyết, anh nghĩ, để Ngải Tuyết khá hơn một chút rồi hãy nói sau, nhưng thật ra sâu trong lòng anh có tính toán riêng. Coi như Ngải Tuyết không thuộc về mình, giữ cô ấy ở bên người một thời gian cũng tốt, mặc dù không dài nhưng ít nhất sau này cũng có cái để anh nhớ tới cô ấy. Đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhu tình nhìn Ngải Tuyết, Tiểu Tuyết, anh nhất định để em hồi phục trí nhớ. Sau đó, trả em cho anh Kiệt. 5 năm sau, Ngải Tuyết ngồi cười khúc khích, hì hì, mặt Thang Thiệp không biết nên làm gì, nhìn Ngải Tuyết ngu ngốc bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Tuyết, tớ xin cậu đừng cười nữa, tớ nghe mà da gà nổi đầy cả lên. Ngải Tuyết liếc cô một cái, tiếp tục bụng miệng hi hi ha ha. Tiểu Tuyết, có gì đáng buồn cười sao? Tử Hiên cợt nhã đi tới, cưng chiều sờ đầu Ngải Tuyết. Anh Tử Hiên, anh tới à? Ngải Tuyết nhìn thấy Tử Hiên nhảy lên, nắm tay áo của anh lay lay. Đúng vậy, hôm nay chơi vui không? Trong lòng Tử Hiên vô cùng ngọt ngào, kể từ khi Ngải Tuyết mất trí nhớ tính cách của cô liền thay đổi, phải nói theo chiều hướng tích cực. Ừ, có chút nhớ anh. Ngải Tuyết đỏ mặt xấu hổ. Đôi mắt mê người của Tử Hiên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trái tim như hoa nở rộ. Tiểu Tuyết, chuyện lúc trước một chút em cũng không nhớ ra sao. Tâm tình của Tử Hiên rất phức tạp, đôi lúc mong cô nhớ lại tất cả nhưng có khi lại không muốn chút nào. 5 năm qua cứ như vậy mà trôi đi, cô chỉ biết mỗi bản thân, trong lòng cũng tràn đầy hình ảnh của riêng mình, thật mong cô đừng nhớ lại. Nhưng anh Tử Hiên đang nói gì thế? Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Tử Hiên, hôm nay công ty không có việc nên rảnh rỗi chạy qua đây sao? Thang Tiệp vừa cắn quả táo vừa hỏi, lúc đầu biết anh là quý thiếu gia, trong lòng cô không khỏi kinh ngạc. Tử Hiên lườm cô một cái, không để ý đến cô, tiếp tục nhìn Ngải Tuyết đắm đuối, thấy khuôn mặt Ngải Tuyết đỏ như trái cà chua chín. Từng nghe Thang Tiệp nói, 5 năm trước mình từ trên xích đu té xuống chấn thương não nên quên tất cả. Chỉ có anh Tử Hiên vẫn luôn ở bên cạnh mình, mỗi ngày ở trong phòng luyện tập đi bộ với cô. Thậm chí là mặc quần áo hay ăn cơm đều tự tay anh dạy cô. Nhớ lại khoảng thời gian đó, chả khác gì một bầu trời xám xịt, vô cùng thảm hại, nhưng cũng rất hạnh phúc. Ăn cơm chưa, anh dẫn em đi ăn món mới có chịu không? Ngải Tuyết gật đầu liên tục, tất nhiên. Này, chờ tớ một chút. Thang Tiệp vội đuổi theo, trong lòng kêu la, xem cô là không khí sao. Thiệt là, cách chương.